thì chẳng khác nào con rùa rụt đầu. Hôm nay lão phu nhất định tiêu diệt cả ba đời nhà các ngươi. Thương Hư lại điên cuồng quát. Ha ha, một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên vào lúc này. Bóng dáng của Mộc Vấn Phong đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Mộc huynh, mọi thứ chuẩn bị xong chưa? Nhìn thấy Mộc Vấn Phong, Dương Thiên Thủ lập tức vui vẻ. Đương nhiên, Mộc Vấn Phong gật đầu. Tốt, Dương Thiên Thủ quay lại nhìn Dương Dũng. Ngay lập tức, Dương Dũng bước lên phía trước quát lớn. Cho dù ông có cảnh giới thiên võ thì hôm nay cũng sẽ là ngày tàn của ông. Hửm, hư ảnh màu xanh kia chém ra từng luồng gió sắc bén. Giết chết từng tướng sĩ một. Trong nháy mắt, những luồng gió sắc bén đã giết chết hàng trăm tướng sĩ. Máu tươi bị hư ảnh màu xanh hấp thụ hết, rồi chậm rãi biến thành một hình người hoàn chỉnh. Con người vừa được hình thành kia toàn thân mặc chiến giáp sáng bóng. Ngạo nghễ đứng yên, toàn thân ngưng tụ huyết tinh khí nặng nề. Lúc này, tất cả mọi người đều hoang mang tột độ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thương Trạch Vương đứng bên cạnh Tần Ninh không khỏi kinh ngạc, cách trương.